Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Chán ghét Vaiplume. Đây, thật giống như có chút đánh mặt a, đặc sắc. Lôi Nặc tuyển thủ cùng vẻ đẹp của hắn tiếp nhận này phi thường ăn ý đánh bại Drampa. Dẫn đầu thắng ván kế tiếp. Tiếp theo, Vu Dương tuyển thủ sẽ phái ra cái Pokemon gì? Phải chăng có thể hòa nhau một ván đây? Để cho chúng ta cùng nhau mong đợi một chút đi. Hiện trường, trở về đi. Drampa, bên kia, Vu Dương bình tĩnh thu hồi Drampa. Sau đó nhìn Milotic suy nghĩ một chút. Liền móc ra một khỏa tân Pokebo. Đi thôi, Vaiplume. Vu Dương một bên ném ra Pokebo, một bên hô to một tiếng. Lập tức, liền thấy một cái trên đầu đỡ lấy một đóa to lớn đóa hoa Pokemon xuất hiện ở trên sân. Đinh, Vaiplume, màu lam, LV56, cỏ cộng độc Vaiplume sao? Lôi Nặc nhìn một chút Vaiplume, lại ngẩng đầu nhìn kia rõ ràng ánh sáng mặt trời. Trời nắng đội cần thiết Chlorophyll đặc tính a. Lôi Nặc nghĩ đến, trở về đi, Milotic. Lôi Nặc không do dự, trực tiếp cầm lên Pokebo thu hồi Milotic. Milotic bị khắc chế rồi, hơn nữa đối diện còn có độc thuộc tính Toxic, kịch độc, tiêu hao lưu truyền không có tác dụng, nhất định phải dùng Milotic để giải quyết đối diện mà nói. Quá phiền toái, trên sân xuất hiện biến hóa mới. Vu Dương tuyển thủ phái ra Vaiplume, mà Lôi Nặc tuyển thủ chính là thu hồi Milotic. Hắn phải dùng cái Pokemon gì đến đối kháng với Dương tuyển thủ Bá Vương 713 hoa đâu? Đổi Pokemon sao? Vu Dương nhìn thấy Lôi Nặc thu hồi Milotic sau đó, không có kinh ngạc, sắc mặt bình tĩnh, thay thế thuộc tính hoàn cảnh xấu Pokemon. Không có gì hảo ý bên ngoài. Bình luận viên kích tình mà hét lớn đến. Vaiplume, Lôi Nặc suy nghĩ một chút, liền lại móc ra một khỏa Pokebo ném ra. Đi thôi, Tyrantrum, hướng theo Pokebo mở ra. Lôi Nặc cái bá khí Tyrantrum xuất hiện lần nữa tại trên trường đấu. Đúng, Tyrantrum, vốn là Aurorus cũng là khắc chế Vaiplume, nhưng mà nó đồng dạng bị cỏ thuộc tính khắc chế. Cho nên Lôi Nặc hay là lựa chọn rồi Tyrantrum. Tyrantrum sao? Như đã đoán trước, nhìn thấy Lôi Nặc phái ra Tyrantrum, Vu Dương ánh mắt ngưng tụ. Vaiplume, sử dụng Grassy Terrain. Lập tức, liền thấy Vaiplume thân thể đột nhiên sáng lên. Sau đó một cái sáng ngời vầng sáng màu xanh lục từ Vaiplume trong thân thể phóng thích ra ngoài, hướng bốn phía khuếch tán ra, làm cho cả sân đều nổi lên oánh oánh mà lục quang. Grassy Terrain, Lôi Nặc kinh sợ, nhíu mày một cái, phiền toái kỹ năng, xem ra cái này Vaiplume cũng là đi tiêu hao chảy. Tyrantrum, Dragon đen múa rồng, Lôi Nặc tính táo truyền xuống chỉ thị. Bạch, nghe thấy Lôi Nặc chỉ thị sau đó, Tyrantrum bắt đầu đong đưa khởi thân thể. Nếu Vaiplume đi là tiêu hao lưu truyền, như vậy hắn liền trực tiếp cường hóa Tyrantrum, tranh thủ thần tốc giải quyết nó. Vaiplume, sử dụng Solar Beam. Nhìn đến bắt đầu cường hóa tự thân Tyrantrum, Vu Dương đột nhiên la lớn, ta đi, nói xong tiêu hao lưu truyền đây. Lôi Nặc kinh sợ, Tyrantrum, Rock Police, sau đó tránh né. Lôi Nặc liền vội vàng hô. Lúc này, chỉ thấy trên sân Vaiplume đỉnh đầu cánh hoa trung tâm, nhanh chóng hấp thu khởi xung quanh dương quang. Sau đó một đạo sáng lên chùm sáng màu trắng trực tiếp từ trong cánh hoa bắn ra, lao thẳng tới Tyrantrum mà tới. Mà Tyrantrum tại Vaiplume trong cánh hoa sáng lên thì thân thể liền lóe lên một đạo bạch quang. Thân thể trở nên càng bóng loáng sáng. Sau đó liền gặp đối mặt kia đập vào mặt chùm sáng. Tyrantrum hưu một hồi, một cái nhảy sang bên, kinh hiểm tránh được chùm ánh sáng này. Âm âm, chùm sáng kia thất bại sau đó, kích trúng mặt đất, phát sinh nổ kịch liệt, nổ ánh lửa bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay, ầm ầm, chùm sáng kia thất bại sau đó, kích trúng mặt đất, phát sinh nổ kịch liệt, nổ ánh lửa bắn ra bốn phía, bụi đất tung bay, nguy hiểm thật, Lôi Nặc thở phào nhẹ nhõm, Tơ Ran trầm, xông lên, Phai Phang, Lôi Nặc lập tức lớn tiếng hô, đây trời nắng khí trời, liền để cho hắn cũng lợi dụng một chút đi, cục cục, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Tơ Ran trầm há to miệng một cái, kia răng nanh sắc bén trên bốc lên hỏa diễm, sau đó nhấc chân liền hướng Vai Plum phóng tới, Vai Plum, Sleep Powder phấn ngủ, đợi Tơ Ran trầm tới gần sau đó, đối diện Vu Dương đột nhiên lên tiếng hô to, cái gì, phải gặp, nghe thấy Vu Dương âm thanh sau đó, Lôi Nặc trong tâm giật mình, không kịp biến chiêu rồi, két, trên sân, chỉ thấy Tơ Ran trầm đã vọt tới Vai Plum trước mặt, kia bốc lên hỏa diễm ngụm lớn trực tiếp cắn lấy Vai Plum trên thân. Vai Plum bị cắn đến sau đó, phát ra kêu đau một tiếng, đồng thời, số lớn màu lục bột phấn từ Vai Plum trên mặt cánh hoa phiêu tán đi ra, đem Tơ Ran trầm bao phủ ở trong đó. Trong chớp mắt, liền thấy Tơ Ran trầm bắt đầu mắt lim dim buồn ngủ, tiếp tục liền chậm rãi nới lỏng miệng, oanh một tiếng nằm trên đất, gợi lên ngáy khò khò đến, bối âm rồi, Lôi Nặc nhíu mày, Vai Plum, Synthesis, lúc này, Vu Dương la lớn, nghe thấy Vu Dương nói sau đó, Lôi Nặc mày nhíu lại được sâu hơn, đây là cùng Milotic vậy động tác võ thuật, không nghĩ đến hắn cũng có bị con đường cũ này ác tâm đến một ngày. Nhìn đến trên sân thân thể đã bắt đầu bốc lên oánh oánh lục quang Vai Plum. Lôi Nặc cắn răng, Tơ Ran trầm, Slip Top, Lôi Nặc nghiêm nghị hô. Cái gì? Vu Dương kinh ngạc một chút. Tơ Ran trầm thế mà còn biết. Slip Top, lập tức, liền thấy nằm dưới đất Tơ Ran trầm đột nhiên động. Chỉ thấy nó nhắm mắt lại nhanh chóng bò người lên. Miệng lớn dính máu đột nhiên một tấm. Trên hàm răng tản mát ra từng tia ý lạnh, trực tiếp liền hướng bên người Vai Plum táp tới. Ai Phang, vận khí không tệ, Lôi Nặc sắc mặt vui mừng, mà đang khôi phục, Vai Plum sắc mặt kinh hãi, một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp lần nữa bị Tơ Ran trầm cắn, phát ra toàn thân kêu thảm thiết. Vai Plum, dùng Giga Drone hấp thu cuối cùng. Vu Dương mặt liền biến sắc, liền vội vàng hô to một tiếng, Tơ Ran trầm, Slip Top, Lôi Nặc cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tiếp tục hạ lệnh, bạch, lập tức liền thấy nhắm mắt Tơ Ran trầm ngậm lên Vai Plum, sau đó trực tiếp mở miệng, hai tay xuất hiện một đôi năng lượng màu xanh lục cự trào, hướng về phía đang tại rơi xuống Vai Plum chính là bổ một cái, oanh. Một tiếng, Vai Plum trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà, bay ngược ra ngoài Vai Plum trong cánh hoa, lại đột nhiên bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh lục. Trực tiếp chúng Tơ Ran trầm, đón lấy, liền thấy Vai Plum bốc lên oánh oánh lục quang, thân thể vết thương bắt đầu chữa trị, đáng chết, vẫn là bị đánh trúng, hơn nữa còn là loại phiền toái này kỹ năng. Lôi Nặc một hồi bất đắc dĩ, bịch, trên sân, Vai Plum té xuống đất, đến lăn lộn, lại nhanh nhẩu bò dậy, Tơ Ran trầm, Slip Top, Lôi Nặc tiếp tục hô, chỉ có thể so vận khí rồi, lập tức liền thấy trên sân Tơ Ran trầm nhắm hai mắt, cái đuôi đột nhiên hướng mặt đất vỗ một cái, toàn bộ sân đều đung đưa, Vai Plum, Solar Beam, bên kia. Vu Dương cũng quát to lên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.